A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là tập 1 của Bác Cổ ở quyển 9, phần cuối cùng của chính truyện đã bắt đầu được công chiếu, và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2. Trước khi chúng ta vào chuyện thì xin thông báo với anh chị em rằng là tác giả Dạ Táng có hé mở rằng phần chính truyện của Bác Cổ sẽ hết, nhưng phần ngoại truyện truyện tức là tác giả Dạ Táng sẽ viết về những cái giai đoạn khi mà cái quá trình Bác Cổ đi sang học phép tu luyện ở bên nước ngoài, tức là cái giai đoạn trước khi quay về để trả thù như thế nào, thì tác giả Dạ Táng sẽ có ý định là viết về cái giai đoạn đó, để chúng ta sẽ cùng đón chờ xem. Thông tin cụ thể các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy dòng slide tôi cũng chạy ở bên dưới, và cái ảnh này thì là A Tuấn giúp Dạ Táng chuyển tới các bạn một cái bộ sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng, có những cái công dụng rất là tốt trong cái việc thanh trừ những cái uế khí ở trong gia đình. Thì cụ thể như thế nào thì mình cũng đang chờ Dạ Táng gửi ra cho mình dùng thử. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng để xem, để được tư vấn tốt nhất. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập 2 để xem ngày hôm nay thì Bác Cổ sẽ tiếp tục như thế nào trong cái cuộc hành trình này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đêm nặng nề buông xuống, toàn bộ nhà kho bị khóa chặt lại. Một cái nồi lớn nấu cơm trộn với khoai được bê lên, cùng với hai nồi cá kho mặn đem cho đám công nhân ở bên trong. Bác Cổ cũng chỉ ăn qua loa một chút rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Còn Lão Khương thì vẫn cứ ngồi hì hục mà ăn. Ở bên kia phía khu vực cấm, tên đại ca vẫn đang ngồi bên cạnh cô Huệ. Cô ta cũng vừa mới tới đây. Mấy thằng này làm ăn thế nào rồi? Dạ, nhờ có cô Huệ thì cũng kiếm được chút ít thuế đóng lên trên đây ạ. Tên đại ca cầm lấy một cái bọc vải lớn đưa cho cô Huệ. Bên trong là những thỏi vàng to cùng với một lượng tiền ngoại tệ. Huệ hài lòng gật đầu. Làm việc cho tốt, chúng ta sẽ không bạc đãi. À mà ta dặn, nếu như gần đây có thấy hai người lạ mặt xuất hiện thì báo lại ngay. Tên đại ca giật mình. Dạ, hôm nay có hai kẻ mới tới, nhưng đã thẩm vấn xong, không phải là nội gián, chỉ là đám dân nghèo đi tìm con. Ông nói hình dáng cụ thể chúng ta nghe. Tên đại ca miêu tả lại bộ dáng của Bác Cổ và Lão Khương. À nghe xong thì giật mình, miệng nở một nụ cười đắc ý. Vậy là ngươi lại tự chui đầu vào sọ. Tối hôm đó, Lão Khương còn đang ngái ngủ, bỗng nhiên loáng thoáng thấy ở bên kia có rất nhiều những cái ống nhỏ đang đâm qua bên bờ tường được bọc tôn xung quanh xưởng. Lão Khương vừa nhìn thấy thì giật mình. Từ bên trong những cái ống, những dòng khí màu trắng được thổi vào. Bác Cổ cũng đang nằm mở mắt thấy ngay. Tuy nhiên ông ta không động, vẫn nằm im để xem đối phương định hành động gì. Một hồi sau, cho đến khi thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, toàn bộ đám phạm nhân đã lăn ra ngủ chết giấc. Hai cánh cửa của nhà kho mở ra. Đám người từ bên ngoài đi vào, kéo hết mọi người ra, rồi đóng chặt cửa lại. Ở bên ngoài, cô Huệ đang ngồi trên một cái ghế tựa, vắt chân, cầm một quả nho đưa lên miệng, khuôn mặt đắc ý. Thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng bắt được Bác Cổ. Ở nơi đây đã bị quay thành một khu vực riêng biệt. Có những chiếc máy bơm hơi không ngừng phun khói độc vào bên trong, tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ. Đây là một thứ mà cô Huệ rất tâm đắc. Cô ta nhìn cái giọ mà mình đã bố trí xong, đoạn đưa phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ. Tên đại ca hiểu ý, cầm loa chĩa vào trong xưởng mà nói quát to. Alo, Người bên trong nghe đây. Người bên trong nghe đây. Lão Khương ngấm thuốc, ngủ say không biết chuyện gì. Cô Huệ thấy không có động tĩnh, mới nói phun thuốc giải vào cho chúng nó. Dạ vâng. Sau khi phun thuốc giải, Lão Khương mới đau đầu mơ hồ ngồi dậy. Đôi mắt còn mơ mơ màng màng nhìn sang bác cổ. Chủ nhân, hình như có cháy sao mà nhiều khói vậy? Ở bên ngoài lại có tiếng vọng vào. Tỉnh ra vậy không? Tao nói cho chúng mày biết, chúng tao sắp thiêu sống hai đứa chúng mày. Bây giờ Lão Khương mới biết là đã rơi vào tay của kẻ thù. Lão sợ đến tái cả mặt, muốn dùng sức phá cửa. Chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng dây xích lẻng xẻng đã buộc chặt cửa lại từ bao giờ, không thể dùng lực mà phá ra được. Lão Khương mếu máu quay ra bên ngoài nhìn bác cổ cầu cứu. Chủ nhân, ngài dùng thần thông đưa con chạy ra ngoài với, đừng bỏ con lại. Bác cổ vẫn bình tĩnh ngồi trên một xúc gỗ, tay rút điếu thuốc châm lửa, không hề sợ hãi. Ta xem như đây là một thử thách cho ông. Nếu như vượt qua thì chúng ta đi tiếp. Nếu không được thì ông chịu khó đi đầu thai kiếp sau vậy. Lão Khương rụng rời cả tay chân. Lão biết bác cổ đã nói được thì chắc chắn làm được. Lão hít thật sâu một hơi. Ở bên ngoài, cô Huệ ra lệnh cho đám thuộc hạ châm lửa vào trong nhà kho. Lửa nhanh chóng bén vào bên trong, nhiệt độ xung quanh tăng dần. Bác cổ nhẹ nhàng điểm một cái. Vạn vật trên đời đều có nguyên. Thuật điểm nguyên ta dạy, thao túng, bẻ gãy, thậm chí là có thể kích sát cả kẻ địch. Vận dụng cả cái đầu vào nữa một chút đi. Lão Khương căng thẳng cầm lấy cái bát vàng, sau đó lấy dao cắt ngón tay, nhỏ một ít máu vào bên trong. Lão nén cơn đau, chấm máu vẽ ra bốn góc, bốn nguyên tử. Lão tính toán phương vị chính xác, rồi ngồi xuống, tay chắp lại, đặt cái bát lên trên đầu, miệng lẩm bẩm: nguyên vật khởi tạo, tam muội ứng kiếp, thi pháp. Bác cổ nheo mắt nhìn lão cũng gật gù. Khi ngọn lửa đã bắt đầu tràn vào bên trong, lửa cháy lan sang đống gỗ. Bác cổ đưa điếu thuốc, bén một chút lửa mà hút tiếp, vẫn cứ ngồi vắt chân đàng hoàng, chỉ điểm cho Lão Khương từng đoạn phá giải cạm bẫy. Là chúng dùng ngũ hành tương sinh, mộc, sinh hỏa, thì nhớ là phải điểm nguyên, bẻ gãy. Các nguyên tự là kích, ứng, hòa, lỗ đều có thể dùng được trong trường hợp này. Vậy thì cứ dùng nở hoa tam muội mà phá ra. Dạ chủ nhân, con hiểu. Lập tức lão kết ấn, những ngón tay thoăn thoắt điểm vào trong không trung. Dưới pháp lực và thuật điểm nguyên hiện lên những chấm sáng lập lòe trước mặt. Lão cẩn thận dùng tay điểm vào một chấm sáng, rồi từ từ di chuyển nó đến những vị trí cần thiết. Cứ như vậy, Lão Khương thoăn thoắt thay đổi toàn bộ các thuật điểm nguyên. Bốn nguyên tự lập tức tự hô ứng với nhau, từ bốn góc tường lập lòe thứ ánh sáng xanh lục. Ngọn lửa đột nhiên tắt vụt, không lan được vào bên trong nữa. Cô Huệ ngồi bên ngoài thấy có biến, ném chùm nho ra, cau mày: là thuật điểm nguyên. Mặc dù ông dạy ta, thế nhưng ta cũng tính tới điểm này. Người đâu, kích điện. Toàn bộ cái nhà kho này được dựng bằng khung sắt và tôn, là kim loại dẫn điện rất tốt. Thuộc hạ của cô Huệ liền bắt nguồn điện, làm cho loang loáng. Cái nhà kho hóa thành cái lồng giam, đỏ rực như lò rèn. Cô Huệ kết ấn điểm vào mi tâm của mình. Điểm pháp, thành lôi, vạn đắc bất kỳ, hạ xuống. Loang thoáng cái nhà kho hiện lên, hình ảnh đỏ rực như cái lồng giam. Từng tia điện đánh thẳng xuống. Bác cổ ngồi bên trong, thấy nóc nhà bị tia điện đánh cho tan tác. Lão Khương sợ hãi. Lão quay lại nhìn bác cổ. Bác cổ chỉ lạnh lùng: đây là thuật ngụy khởi, là mô phỏng dị tượng trong trời đất. Đối phương dùng cái lồng giam giả tạo thành trời muốn giả lôi phạt. Nhưng giả vẫn chỉ là giả. Cô Huệ đứng ở bên ngoài, tay vẫn cứ thoăn thoắt kết ấn niệm chú. Hoa văn trên từng bộ phận của cái lồng giam cứ liên tục tỏa ra uy lực, tạo thành một tấm lưới điện phủ xuống cả nhà kho. Hàng loạt những tiếng nổ lép đép vang lên. Lão Khương nghe bác cổ trấn an, vẫn tiếp tục thi pháp điểm nguyên. Lão ấn tay lên ngực của mình, đưa hai tay lên cao, chĩa vào trên cái bát vàng. Vạn nguyên ứng đắc dĩ, nguyên pháp hành, phá! Máu tươi trong cây bát biến động, hóa ra nhiều cái cánh tay vươn ra lên trời. Những tia sét đánh xuống, đối kháng với những cánh tay bằng máu, tạo ra những âm thanh nổ đến đinh tai nhức óc, bốc lên khói trắng mịt mù. Ở bên ngoài, cô Huệ nghiến răng đã phun ra máu, bị phản phệ. Hôm nay, ta nhất định là giết được ông. Ả đâu biết rằng là bác cổ bấy giờ vẫn đang ngồi ung dung hút thuốc, còn kẻ đấu pháp với ả lại chính là Lão Khương. Lão Khương đã thắng thế, càng hăng, cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết. Máu tươi bay lơ lửng ở trên không trung, rồi kết lại thành một mũi tên, phóng thẳng lên lỗ thủng ở trên mái, xuyên vào tấm lưới điện. Chỉ nghe đoàng một tiếng, tiếng sấm sét vang lên đùng đùng. Cô Huệ phun ra máu, ngã lăn ra đất. Ả vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trên trời một mũi huyết tiễn bắn thẳng về phía ả. Ả lập tức kéo lên một người làm lá chắn, mũi tên xuyên qua người đó. Chỉ trong chốc lát đã hút sạch máu huyết, người kia khô khốc thành một cái thây khô. Ả sợ xanh cả mặt, quay đầu muốn bỏ chạy. Đám thuộc hạ thấy thủ lĩnh đã chạy thì cũng tán loạn, mỗi đứa một hướng mà chạy đi. Lão Khương lúc này cũng không cầm cự được, bởi vì tiêu hao quá nhiều, cho nên cũng đổ gục xuống. Bác cổ đi tới, lạnh lùng túm lấy lão, kéo ra cửa. Nhanh chóng, cánh cửa vừa mở thì ngọn lửa ập vào bên trong, dìm nhà kho trong biển lửa mù mịt. Kỳ lạ là một điều, bác cổ đi đến đâu thì tự nhiên ngọn lửa tách ra nhường bước đến đó, cơ hồ là không hề bị tổn hại. Nếu như để thành cháy rừng thì phải tội lắm. Ông ta khẽ phẩy tay, lòng bàn tay hiện lên tiên khí phóng thẳng lên trời. Loáng thoáng mây đen kéo tới ầm ầm. Chỉ độ nửa canh giờ sau, cơn mưa dữ dội đổ xuống dập tắt toàn bộ ngọn lửa. Bác cổ liếc nhìn Lão Khương. Tạm được, lần sau phải biết tự động não. Ta sẽ không có chỉ điểm từng bước nữa đâu. Lão Khương nhìn ra thần thông của bác cổ, người có thể hô mưa gọi gió thì đáng sợ đến như thế nào. Dạ, còn biết. Bác cổ tiếp tục dẫn lão theo hướng trên bản đồ. Hai người ra khỏi rừng, đi cả đêm đến sáng, tới một làng nghề. Chỉ thấy trên cổng làng có hai chữ là Phúc Xã. Ở hai bên đường đổ đầy những sợi dây làm chiếu. Thì ra đây là làng nghề làm chiếu từ lâu đời. Hai người đi vào bên trong làng hỏi han về địa điểm trên bản đồ. Dạ thưa bà, ở đây có một ngôi chùa cổ nào không? Người phụ nữ thấy giọng nói của bác cổ mang đặc trưng lạ thì cũng khó hiểu. Lão Khương vội nhắc lại. Bây giờ bà mới đáp. Chùa quanh đây thì không có đâu. Nhưng mà ở cái khu đồi trồng mía kia kìa. Nghe đâu trước đây là có chùa đấy. Chỉ là bị sét đánh, cháy rụi cả rồi. Bác cổ gật đầu cảm ơn. Lão Khương hỏi. Bây giờ có nên đến đấy ngay hay không? Bác cổ chỉ lắc đầu. Người không nghe thấy đã bị sét đánh rụi rồi sao? Đó chắc chắn không phải là nơi chúng ta cần tìm. Bác cổ vào làng vẫn tự xưng là thầy thuốc, đến hành y đức, chữa bệnh không lấy tiền. Nhờ cách này mà bác cổ cũng đã thu được rất nhiều thông tin quan trọng. Quả nhiên là di tích cổ. Trưởng làng nói là ở hướng nam có một cái hang, ở bên trong đã có từng thấy rất nhiều đồ gốm bị bọn trộm lấy đi hết. Còn một thông tin là cách đây 3 năm từng xuất hiện một đạo sĩ đến đây dựng đạo quán, phép thuật cũng rất thần thông. Chỉ có điều là ông ta suốt ngày đóng cửa, ai muốn đến thỉnh gì thì phải cho rất nhiều tiền, cho nên người dân trong vùng thành ra lại khinh ghét. Bác cổ cũng cảm thấy thú vị, hỏi ra thì biết là vị đạo sĩ nọ ở trên một căn chòi trên đường núi hướng đông bắc, còn có ho ở cùng với hai tên đệ tử. Tối hôm đó, hai người ngủ ở đình làng. Lão Khương trong khi đang mơ màng ngủ thì giật mình phát hiện Ở bên ngoài, âm khí bỗng nhiên kéo đến từ đâu nồng nặc. Bác cổ cũng thấy điều này. Hai người từ cửa sổ nhìn ra, thấy trên trời có một cái đèn lồng hình người đang bay lượn. Một ngọn lửa xanh lè lè không ngừng tỏa ra âm khí nhẹ nhẹ. Lão Khương không rét mà run. Thứ này nhìn như là đèn dầu người á. Ê, chủ nhân con đã từng nghe qua sự độc ác của cái thi du đăng đó. Không cần giả bộ, ông đã từng luyện thứ này rồi còn gì. Lão Khương biết không thể giấu được, chỉ gãi đầu cười hề hề chống chế. Thi du đăng là luyện từ da thịt máu mỡ của người. Lớp da căng ra phủ lên. Ở bên ngoài, mỡ thì bị nấu thành dầu để đốt. Thứ đèn này được dùng để thu hút ma quỷ. Bác cổ nhìn Lão Khương, bảo hắn ra ngoài xem xét kỹ. Ê, nhưng mà bên ngoài nhiều ma quỷ lắm. Ê, nếu như mà bây giờ con ra rồi bị bắt thì sao hả? Chả chỗ nhắn. Lão còn chưa kịp nói hết, đôi mắt hoa lên, đôi tai mờ đi. Bình thường, đến khi ổn định trở lại thì đã thấy mình bị tống ra ngoài. Lão Khương sợ ma quỷ, thế nhưng thật sự là lão cũng sợ bác cổ hơn. Lão nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đi theo ngọn đèn. Trong ban đêm, ánh sáng của ngọn đèn tỏa ra xanh lè lè quỷ dị, giống như là hồn ma của con người đang bay vất vưởng trên không trung. Ở dưới, có rất nhiều vong hồn đã bị nó dẫn dụ đi theo. Cái đèn bay lơ lửng một hồi lâu thì dừng lại ở trên một cây cổ thụ nằm cách khu làng khá xa. Ở dưới gốc cây có ba người đang đứng trước một đàn pháp. Có một lối, ở hai bên là những ngọn nến màu đỏ cháy lập lòe. Lão Khương toát mồ hôi. Ê, là chúng nó bắt hồn về luyện âm binh. Ba đứa này chính là ba thằng pháp sư mà người dân cả. Bên kia, ông thầy pháp liên tục đọc chú, tay cầm kiếm gỗ khua lên từng hồi. Hai đệ tử đứng xung quanh cầm hai lá phù giơ lên cao. Mỗi khi có vong hồn đi vào bên trong cái con đường của những cây nến làm lên thì hai người nọ lập tức dùng phù chấn lại, miệng lẩm bẩm thần chú. Vong hồn nghe xong thì lắc đầu, trạng thái như là bị thôi miên. Ở bên ngoài càng lúc càng có nhiều vong hồn bị lôi kéo tới. Đã có thông tin gì chưa? Dạ chưa, con với sư đệ hỏi hết rồi. Đám này không biết nơi đó đâu. Chẳng lẽ nơi đó chỉ là lời đồn đại? Quỷ khí từ đâu bắt đầu thổi tới. Trong không gian lập tức trở nên lạnh lẽo. Loáng thoáng, toàn bộ bao phủ một màn sương đỏ như máu. Ba người này sững sờ. Không hay rồi. Không chỉ có hồn ma, mà còn có cả quỷ đến. Oán khí mạnh như thế này có khi là ác quỷ. Lão pháp sư bảo vệ hai đồ đệ của mình mau đứng vào trong trận pháp. Thế nhưng khi ác quỷ xuất hiện thì Lão Khương ở đằng xa lại giật mình. Bởi vì ác quỷ kia hình dáng lại giống bác cổ như đúc. Lão còn đang hoang mang thì từ đằng sau có bàn tay đặt lên vai, làm cho lão thót cả tim. Thì ra bác cổ muốn xem tu vi của đám người này nông sâu đến đâu. Ác quỷ kia chính là bác cổ dùng quỷ khí của mình mà hóa thành. Lão pháp sư cứng đờ, mồ hôi vã ra như tắm. Đã mấy lần đánh phép đến mà không ăn thua gì với ác quỷ. Lão ta bảo hai đồ đệ lấy hộp báu. Lúc mở ra thì họ thấy một cây đinh làm bằng bạch ngọc. Bác cổ vừa nhìn thấy cây đinh thì trong đầu đột nhiên nhói lên, mắt mở đi. Loáng thoáng nhìn thấy một hư ảnh, là hình ảnh từng tiên nhân bị trói lên cái bàn. Có rất nhiều hiền nhân đứng xung quanh, cầm lấy cây đinh, đinh bằng bạch ngọc, cắm vào người của tiên nhân. Tiên lực bị cây đinh bạch ngọc dần dần hút ra. Cho đến khi bác cổ vận lực khôi phục lại thị lực, thì hư ảnh của ác quỷ đã bị lão thầy pháp cầm cây đinh bạch ngọc đâm xuyên qua người. Tiên khí từ bạch ngọc đinh tỏa ra, làm cho hình ảnh của ác quỷ bị xé tan thành tinh phách. Pháp sư nhìn thấy tinh phách thì đưa tay chộp lấy. Tại sao ác quỷ này lại không có ký ức? Bác cổ quay sang nói với Lão Khương. Có mang theo cái bát vàng không? Dạ có. Lão Khương cầm bát vàng dâng lên. Bác cổ khẽ nhỏ ra một giọt máu vào bát vàng, rồi chờ xem kết quả. Bất ngờ, cây đinh và cả cái bát xảy ra cộng hưởng. Cây đinh như là con thú phát hiện ra con mồi, từ trong tay của lão pháp sư kia bay vọt tới. Đuổi theo, là tổ tiên hiển linh chỉ đường dẫn lối. Khi cây đinh đuổi đến chỗ bác cổ đang nấp, lúc sắp sửa đâm vào giọt máu ở trong bát vàng thì bị bác cổ túm chặt lại. Cây đinh tỏa lên nóng rát như ngọn đuốc, da thịt của bác cổ cũng đỏ bừng lên. Bác cổ bóp mạnh, tay kia thi triển ra Long Đỗ Thần Ấn đè lên khống chế cây đinh. Bác cổ đưa cây đinh cho lão Khương. Ông cảm có thấy đau đớn hay bỏng rát gì không? Dạ không, mát lạnh như là nước đá. Bác cổ cầm lại thì vẫn thấy cảm giác bỏng rát. Sau khi kiểm chứng thì bác cổ biết cây đinh này chỉ có sát thương với tiên nhân. Ba người kia phát hiện đã mất dấu cây đinh thì tỏa ra tìm. Nhưng khi này, ở một nơi xa, Bách Việt cùng một đoàn người nữa cũng đã xuất hiện ngay bên ngoài bìa rừng. Bách Việt ngồi trên ô tô sau khi nhận được thông tin về một trong những tổ chức thần bí, bọn họ gọi là tổ chức Ngụy Tiên, là một tổ chức có từ rất lâu đời, chuyên nghiên cứu phương pháp từ cơ thể của tiên nhân để có thể biến người phàm thành tiên. Tổ chức này ban đầu là do chính là vua, quan khai sáng ra, xây dựng. Thế nhưng khi binh biến, chiến tranh bùng nổ, tổ chức này cũng bí mật, bí hiểm mà biến mất. Tổ chức này đặc biệt nguy hiểm bởi vì khi có thể dùng được tiên pháp, họ có thể cấy ghép và có cả những thực thể nửa người nửa tiên, nửa yêu nửa tiên. Đám Ngụy Tiên này cũng đang nhắm tới di tích ở trên tấm bản đồ. Bác cổ mỉm cười, sau đó túm lấy cổ của lão Khương xách đi, tan biến vào trong màn sương trong rừng. Ở bên kia, Bách Việt đang ngồi cũng giật mình. Anh ta cảm thấy có một luồng khí tức rất quen thuộc ở đâu đây, chỉ là loáng lên một cái rồi biến mất, không để cho anh ta kịp nhận ra là ai. Một đêm cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, lúc 9 giờ sáng, ở trong làng bỗng nhiên tràn ngập mùi thơm ngát. Người dân đua nhau chỉ lên trời. Họ nhìn thấy trên bầu trời cuồn cuộn đến là mây lành ngũ sắc. Bác cổ và lão Khương ở trong gian buồng bên cạnh đình làng, nghe tiếng động tĩnh cũng bước ra ngoài xem. Nhìn thấy quả nhiên là mây ngũ sắc đang bủa vây tới. Từ hướng đông có những bóng người đang bay lượn trên không trung. Nhìn từ dưới lên thì cứ mơ hồ cảm giác cứ như là có tiên nhân hạ phàm. Người dân ở bên dưới cũng đã có những người quỳ xuống vái lạy. Bác cổ cau mày, là tiên khí. Thật sự lại là tiên khí. Trong bóng người kia có một chút tiên khí mờ nhạt, phảng phất đang tỏa ra. Dị tượng tiên vân này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút rồi tất cả biến mất. Người cho rằng điềm lành đã tới làng của họ, kẻ thì lo âu vì sợ không biết có phải là thần tiên hay là lại là yêu ma che mắt để mà xâm lược phàm nhân. Bác cổ và lão Khương vẫn cứ bình thản như không, làm việc khám bệnh bốc thuốc cho người dân. Đến buổi trưa thì loáng thoáng nghe có tiếng nổ cực lớn và dao động pháp lực tỏa tới. Hai người dừng công việc, nhìn về bên ấy, chính là khu vực của ba tên pháp sư dựng đạo quán. Bác cổ lập tức đi đến xem là chuyện gì. Loáng thoáng ở trên ngôi nhà ấy cảnh tượng tan hoang. Hai tên đồ đệ toàn thân đầy máu tươi, da thịt đã bỏng rộp. Lão pháp sư tay vẫn cầm thanh gươm, chỉa về phía kẻ thù. Chúng ta không quen không biết, có làm sao lại ra tay ác độc như vậy? Ở bên kia là một nhóm 6 người mặc đạo y màu trắng, tay cầm pháp khí ngọc, mi tâm điểm chấm đỏ, thần thái thoát tục. Mau giao ra thứ đó. Không, ta giết. Pháp sư biết bọn họ chính là nhắm tới cây đinh bạch ngọc ở trong hộp báu. Chỉ là cây đinh bạch ngọc đêm hôm qua đã mất tích. Lão đưa ra cái hộp. Nhưng nó đã mất. Ta tao làm sao dám giấu các vị, không tin các vị có lục soát. Người mặc đạo y trắng nheo mắt lại nham hiểm, nhìn về phía hai đồ đệ đang hấp hối. Được, là ý ông nói lục soát. Tay của hắn bắn ra hàng loạt những sợi lụa nhỏ màu trắng bay lượn che kín người hai đồ đệ. Từng sợi lụa tách ra chui vào trong thân thể của bọn họ. Hai người bị đau kêu lên thống khổ. Pháp sư bừng bừng nổi giận, tay cầm gươm bắt ấn miết mạnh. Pháp lực ẩn hiện hóa thành một luồng pháp kiếm chém thẳng về đạo y. Nhưng pháp thuật vừa đánh ra thì bị những kẻ đằng sau tung ra một loại phù có hình như con thoi. Ở giữa là lỗ thủng hình tròn chứa đựng pháp lực đánh tới. Phù chú này kỳ lạ làm cho pháp sư đờ cả người. Là khổng thoi phù, các người lại là ngụy tiến. Đúng vậy. Những sợi lụa kia loáng thoáng đâm hết vào trong người của hai tên đồ đệ. Và đúng nghĩa là lục soát sạch lục phủ ngũ tạng, len lỏi trong thi hài của bọn họ. Cho đến khi phụt một tiếng, từ người của hai tên đồ đệ thủng ra vô số lỗ máu, máu tươi phun ra như vòi. Hai tên đồ đệ chết thảm. Lão pháp sư nghiến răng nghiến lợi cầm thanh kiếm đâm xuống đất, hai tay thoăn thoắt kết ấn chỉ lên kiếm. Tiền đồ hạ bà tự. Ông ta cắn máu đầu lưỡi phun lên kiếm, dùng tay chấm máu ghi ba văn lên thanh kiếm, lần lượt là lâm, binh, đấu. Thanh kiếm run lên cầm cập, tiếp nhận lấy kỳ thuật của lão pháp sư, thoáng chốc phân thành nhiều hư ảnh ngập trời. Lão pháp sư run run chỉ tay về đám người. Chúng mày dám giết đồ đệ của tao, chúng mày chết đi. Hàng loạt những hư ảnh chút như cơn mưa bắn tới đám người kia. Chúng cũng hơi ngây người khi chứng kiến kỳ cảnh. Chúng chỉ kịp đưa ra những pháp khí của mình lên để che chắn bản thân. Thế nhưng nhoáng một cái, một bóng người đàn ông mặc đạo y xanh lục, trên người có xăm thanh long cùng với những chữ tiên ở trên cổ. Người đàn ông vừa xuất hiện thì vung tay, những ngón tay hóa chảo mà chụp xuống. Tiền pháp tứ linh, thanh long chảo. Một thủ chảo to lớn xuất hiện, túm thẳng tới đám ngụy tiên. Ông ta một lần nữa siết mạnh tay. Ở bên kia lão pháp sư cũng phun máu, thanh gươm trong tay cũng vỡ thành nhiều mảnh, bắn lên người của lão pháp sư. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, người mặc thanh y muốn dùng sư hồn thuật để tra ký ức của lão pháp sư, thì một bóng người xuất hiện. Bác cổ kịp lúc dùng cây trượng của mình đánh thẳng tới. Tay kia bắt lòng độ ấn, đánh vào ngực của gã thanh y. Thanh y bị trúng đòn bất ngờ lui lại, miệng há to, phun ra một luồng lửa màu xanh lục về phía cây trượng. Thế nhưng khi chuẩn bị đỡ lấy pháp ấn của bác cổ thì giật mình. Hiền nhân à, đối với ta cũng chỉ là sâu kiến. Tay của bác cổ xuyên qua hư không, rồi xuất hiện ngay đằng sau, đánh thẳng vào lưng của thanh y. Thanh y phun ra một búng máu, còn chưa kịp ứng phó thì tay của bác cổ đã xuyên thẳng qua lưng của hắn. Tuy nhiên, chỉ đâm được một đoạn thì thủ chảo của bác cổ bỗng khựng lại như là bị một lớp da vảy chặn. Lớp da vảy rất quen thuộc, là vảy giao long. Bác cổ thu tay, túm lấy pháp sư và hai cái xác phóng vụt lên trời tan biến. Thanh y bị hụt con mồi, ngửa mặt gầm thét. Ngươi là ai? Là ai? Chưa hết tức giận thì từ trên trời cao xuất hiện một bàn tay tụ lại bằng mây, đánh thẳng vào người của thanh y. Tiếng của bác cổ vọng lại đầy ngạo nghễ. Ngươi muốn biết ta là ai à? Ta là hai cổ. Ấn pháp đánh vào người, thanh y trực tiếp bị đè bẹp xuống đất. Mặt đất in nguyên hình một bàn tay. Thanh y hộc máu, muốn chửi mắng, thế nhưng cũng cố mà nghiến răng nhịn lại. Sợ rằng một bàn tay nữa đánh xuống thì không biết là hắn ra làm sao. Nhìn sang bên kia, đồng bọn ngụy tiên của mình cũng đã bị mình đem ra thí kiếm chết sạch. Hắn bực bội bỏ đi. Bác cổ đưa lão pháp sư về chỗ mình cứu chữa. Qua hơn một giờ, các vết thương căn bản đã coi như ổn. Thấy pháp sư tỉnh lại, toàn thân băng bó dịch thuốc. Lão ngạc nhiên. Bác cổ kể lại sự tình. Lão pháp sư nghe xong thì cúi mặt buồn rầu. Là ta hại chết hai đệ tử. Ân nhân, người có mang xác chúng về không? Bác cổ liếc mắt xuống dưới đất bên kia. Lão pháp sư khóc nấc lên. Bác cổ hỏi sự tình thì ông ta mới kể. Tổ tiên của ông ta đã từng gia nhập vào tổ chức Ngụy Tiên. Sau đó, ông ta vì lấy lý do của riêng mình đánh cắp một bảo vật, chính là cây đinh ngọc. Ông ta mai danh ẩn tích và bảo con cháu khi loạn thế, trong giới tâm linh xuất hiện thì xuất đầu lộ diện theo địa chỉ mà ông ta căn dặn để tìm tới. Chỉ là còn chưa tìm được thì... Nói đến đây, lão pháp sư lại khóc nấc nghẹn ngào. Bác cổ cũng biết, mình cũng có phần trong nguyên nhân gây ra sự đau khổ đối với lão. Nói gì thì nói, đây cũng là một đoạn nhân duyên. Bác cổ nói với lão Khương ở lại chăm sóc cho lão pháp sư, còn mình đích thân sẽ điều tra di tích. Sáng ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, bên ngoài đã vang lên những tiếng gào thét. Bác cổ đi ra ngoài xem. Bác cổ thấy khung cảnh ở bên ngoài như có mưa bão kéo đến. Trời đất tối mù mịt, mưa bắt đầu trút xuống, sấm sét đoàng đoàng thịnh nổ. Bác cổ cảm nhận rõ ở bốn phương tám hướng đang ập tới bốn luồng tiên khí tác động lên dị tượng ở đây. Là có kẻ đang cố gắng ngụy tạo thời tiết, tạo ra thời tiết cực đoan để nhốt người dân ở trong nhà, không ra ngoài mà thấy việc chúng đang làm. Bác cổ dậm chân phóng vụt lên cao, đôi mắt tỏa ra ánh sáng. Trích tiền nhãn, thấu tỏ phàm trần. Trong giây lát, mắt của bác cổ dường như có thể soi rõ mọi thứ. Nhìn về hướng đông bắc, thấy là một thứ khổng lồ, trông như là hình dáng một cái búa đập thẳng vào ngọn núi đùng đùng. Những tiếng vang vọng. Nhưng tiếng sấm, tiếng gió đã át đi toàn bộ. Phàm nhân chỉ cảm giác như mặt đất đang rung chuyển. Khi vật ấy phá được ngọn núi thì từ bên dưới phóng ra vô số những luồng tiên khí lập lòe. Có hai bóng người đứng đó mỉm cười. Chính là nơi đây, là mộ phần của tiên nhân. Di chỉ mộ phần tiên nhân đã bị chúng phá núi mở ra. Long mạch nhiễu loạn, đất đai biến dị. Nguồn nước lập tức rút đi, cây cối khô héo. Sinh khí cũng bị tử khí lấn át. Nhưng đám người này vẫn mặc kệ, đứng đó nhìn di tích. Ở bên kia là hai kẻ đang đứng lạnh lùng. Một người mặc thanh y chính là kẻ bị bác cổ đánh hôm qua. Một kẻ mặc đạo y màu trắng, vóc người hung hãn. Đây chính là hai trong tứ đại trưởng lão của Ngụy Tiên. Họ phân ra bốn người theo bốn linh thần trong trời đất trấn giữ Đông, Tây, Nam, Bắc. Thành lão nói với Bạch lão. Hai cổ cũng xuất hiện. Hôm qua hắn động thủ với ta. E rằng lần này chúng ta sự cũng chưa chắc đã suôn sẻ. Lại là tên đó sao? Đã quậy nát cả huyền môn và vẫn cứ động đến chúng ta sao? Nhưng ngươi yên tâm, hiền nhân của phàm trần cũng góp sức về phe chúng ta. Chỉ cần cầm chân hắn là được, không cần phải so thắng bại. Bấy giờ, lối vào mộ phần của tiên nhân đã được mở rộng. Đám ngụy tiên kia bắt đầu tiến vào bên trong. Bỗng nhiên, một kẻ đứng sững lại chỉ tay. Khoan đã, ở bên dưới có thứ gì đó. Bọn chúng bắt đầu dọi đèn xuống, nhìn thấy là một bức tượng bằng đất, có cả những cây xanh mọc đầy trên tượng. Bức tượng này to lớn vượt xa con người. Một người đi tới gần đưa tay chạm vào bức tượng. Ai có thể làm được bức tượng này? Có lẽ cũng phải đạt đến trình độ đại sư mỹ nghệ. Là bức tượng quá đẹp và sống động. Bức tượng tạc hình một con nghê sống động đến từng chi tiết. Nhưng khi đám thuộc hạ của Ngụy Tiên đi đến thì một tên bỗng nhiên cảm giác toàn thân ớn lạnh, như bị một ánh mắt viễn cổ nhìn chừng chừng. Là bức tượng. Bức tượng lại mở hai mắt chừng chừng nhìn bọn chúng. Con người đứng trước đôi mắt ấy thì bé nhỏ như chẳng là gì. Từng lớp đất đá trên tượng dần dần đổ sập xuống, lộ ra lớp vảy vàng. Thần lực tuôn trào, làm cho bọn chúng hét lên hoảng loạn. Này, này, nó là con nghê, chứ không phải là tượng. Bức tượng nghê từ từ thức tỉnh. Không sai, nó thật sự là con nghê, là thần thú gác mộ tiên nhân. Nó đã ngủ say nghìn năm và bị những cơn chấn động vừa rồi thức tỉnh. Nó vô cùng phẫn nộ. Con nghê tung một chân, quét văng một đám lâu la đập vào tường thành đống thịt vụn. Tiếng gầm của nó khủng khiếp, làm cho nổ tung cái đầu của đám lâu la ở bên kia. Hai trưởng lão Thanh Bạch vừa thấy con nghê xuất hiện thì cũng nằm trong tính toán, bởi vì chắc chắn là bộ tiên nhân thì sẽ phải có thần thú canh giữ. Cùng nghênh thần ngự. Trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng hư vô. Long Quy xuất hiện. Long Quy lắc lư cái đầu đầy uy dũng. Long Quy nhìn thấy con nghê thì dường như là nhìn thấy đại kình địch. Long Quy xông thẳng vào con nghê đối chiến. Nó há miệng, thần lực tuôn ra như biển cả. Dòng lửa màu vàng phun thẳng về phía con nghê. Con nghê toàn thân đổi sang màu nâu đất, như hòa vào trong lòng đất tránh ngọn lửa. Long Quy đáp xuống, dậm mạnh hai chân đùng đùng. Hai chân của Long Quy như trụ chống trời, đâm lún sâu xuống đất. Từ dưới đất vô số những trụ nhọn đâm lên. Con nghê phóng ra, bay vọt lên trời. Long Quy cũng lập tức bay theo, há miệng cắn vào một bên chân của con nghê. Con nghê quay sừng, phát ra ánh sáng lập lòe. Một dòng tiên khí hoàng kim bắn vào người của Long Quy. Long Quy vội vàng nhả chân nghê, rụt vào trong mai trốn tránh. Phòng ngự của Long Quy là thứ mà ít người có thể phá được. Tiên quang cũng chỉ làm xước một mảnh mai rùa, không thể xuyên thủng. Long Quy đắc ý, giơ chân lên cao, hiện lên hai long châu. Gầm lên một tiếng, long khí đã hóa thành thực chất, chuẩn bị đạt đến chân long. Bây giờ chỉ còn thiếu ăn long tượng là nó có thể hóa chân long ở kiếp này. Hai viên long châu bắn thẳng về phía con nghê, nhưng con nghê cũng không bỏ chạy, đứng sừng sững. Đôi sừng của nó phát ra tiên quang, toàn thân của nó rực lên như lửa. Con nghê lao thẳng về phía long châu, hai bên đâm vào nhau đùng đùng. Con nghê đâm xuyên qua thần pháp của Long Quy. Cứ ngỡ rằng sẽ bị đả bại thì đúng lúc trưởng lão Thanh Bạch cũng ra tay giúp đỡ. Bọn họ cầm mỗi người một cái móc câu ba lưỡi phóng về phía con nghê, tay liên tục kết tiên ấn. Tiên pháp chế phục, xuất ra! Pháp khí móc vào bên hông của con nghê, giữ nó khựng lại. Long Quy nhân cơ hội ấy gầm lên, toàn bộ thân người như mũi tên đâm thẳng về phía con nghê. Long Quy dùng sức nặng của mình mà dẫm đạp con nghê, miệng há ngoác ra muốn cắn chết đối phương. Đúng lúc từ đằng xa, bác cổ chạy tới. Bác cổ vằn lên sát khí, bởi vì nghê là thần thú của người Việt, chúng bay lại còn dám dở trò. Bác cổ đưa bàn tay ấn mạnh, đè lên Việt Linh Trượng, niệm chú Niết Bàn. Mi tâm hiện ra chính là Niết Bàn Luân Xa, bắn thẳng về phía của Long Quy. Hai tên trưởng lão của Ngụy Tiên phải buông móc câu. Bọn họ lấy ra pháp khí ngọc, tế ra tinh huyết trong người, khởi lên thần thông. Một hư ảnh long hổ chộp thẳng về Niết Bàn Luân Xa. Hai bên va chạm, bác cổ gằn giọng quát lên một tiếng đầy uy lực. Cút ngay! Thần thông Ngụy Tiên nứt vỡ. Hai tên trưởng lão Thanh Bạch cũng phun máu phè phè. Vừa dứt lời thì Niết Bàn Luân Xa đã đập thẳng tới. Chỉ thấy hai tên Ngụy Tiên rơi thẳng xuống đất, không biết sống chết ra sao. Long Quy quắc mắt nhìn bác cổ. Lại là mày sao? Nó buông con nghê, quay đầu về phía bác cổ. Nó muốn trả mối hận năm xưa bị bác cổ nhốt dưới núi. Toàn thân của nó bừng lên ngọn lửa như muốn thiêu cháy không gian. Nó kích động đưa hai chân của mình lấy đà mà chồm đến. Bác cổ điểm lên người, miệng niệm Long Đỗ Kinh Pháp, ứng lực hiện chủ. Thần lực từ toàn thân của bác cổ cũng bùng lên xuất hiện. Thần lực tỏa ra đến mù mịt. Hai bên lúc này là dùng man lực đọ với nhau. Bác cổ nhìn Long Quy mà cười lớn. Con rùa mày bị long tượng đánh cho bỏ chạy mà còn không biết nhục sao? Long Quy rít lên. Phàm nhân, cầm mồm, cầm mồm lại. Từ trên mai của nó mở ra những cái lỗ, xuất hiện vô vàn những long tiễn. Long tiễn xù lên như gai nhím, bắn về phía bác cổ. Bác cổ dậm mạnh Việt Linh Trượng xuống đất. Chấn áp. Chấn tiên. Xuống. Cây trượng có một phần nguyên liệu chính là đá chấn tiên, cho nên uy lực vô cùng khủng khiếp. Long Quy bị áp lực của chấn tiên thạch đánh văng xuống bên dưới. Bác cổ đưa tay lên cao, lòng bàn tay tụ lại thành hư ảnh Long Đỗ Thần Uy. Nhìn Long Quy. Mày chết đi. Hư ảnh Long Đỗ Thần tụ lại, tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc. Hùng Dũng vung mạnh lên, cây đao trong tay chém thẳng xuống người của Long Quy. Long Quy cảm giác được sự sắc bén, liền rụt vào trong mai. Long Quy thần giáp thất bại. Hai bên đối kháng, âm thanh đùng đùng rung chuyển cả trời đất. Còn Nghê nhân cơ hội này cũng quay người chạy về di tích cổ. Bác cổ cũng lập tức bám theo sau. Ở bên kia, hư ảnh của Long Đỗ ầm ầm bổ xuống thân của Long Quy, vang lên những tiếng như sấm động. Cho đến khi bóng dáng của con Nghê và bác cổ đã biến mất, hư ảnh Long Đỗ mới từ từ tan biến. Khi bụi mù tan đi, để lại một cái hố sâu thăm hoăm hoắm, bấy giờ Long Quy mới trồi lên. Mặc dù nó không bị thương quá nặng, nhưng quả thật là bị chiêu này của bác cổ đánh cho bê bết, nó cảm thấy nhục nhã lắm. Nó rít lên. Hai cổ, mày chết chắc rồi. Hai tên ăn hại kia đâu? Long Quy quay lại gọi hai trưởng lão Thanh Bạch. Ở bên kia, bác cổ đi vào trong di tích. Ở trong di tích này tối om om, ma quái không ngừng vang lên những âm thanh đáng sợ, cọt kẹt, ghê rợn. Đôi khi như là có tiếng người đang niệm kinh văn, có lúc thì có tiếng người như cười, như khóc. Tuy nhiên bác cổ không cảm thấy sự xuất hiện của âm khí hay là quỷ khí gì ở đây cả. Đi đến một vùng không gian rộng lớn, bác cổ thấy có rất nhiều con rối làm bằng gỗ, bằng đá. Con rối vóc dáng y như con người, trông rất sinh động. Âm thanh phát ra, bác cổ nhìn từng con rối thì phát hiện mỗi con đều có một viên đá hoặc là nội đan của yêu tinh được đặt ở trước ngực. Chính là vị trí của trái tim. Bác cổ cảm giác như những con rối này dường như còn có sinh mệnh. Thế nhưng cũng mặc kệ, đằng nào bây giờ nó cũng chưa động. Hơn nữa, có lẽ những con rối này cũng không gây được ảnh hưởng đến mình. Bác cổ lại đi đến trước một tấm phù điêu. Phù điêu bằng đá, từng lớp màu nổi lên rất đẹp long lanh. Nhìn tổng thể thì phù điêu đã bị phân ra nhiều mảnh, bị sắp xếp lộn xộn không theo thứ tự. Bác cổ nhìn tấm phù điêu, muốn thử xem có thể dùng lực mở được hay không. Hai tay bùng lên nghiệp hỏa, ngọn lửa đen chiếu đến, nhưng tấm phù điêu không hấp thu nghiệp hỏa. Bác cổ vận pháp lực, chạm vào tấm phù điêu thì cũng loang loáng bị hút sạch. Thứ này là rất cổ quái. Xem ra phải tìm hiểu huyền cơ của nó. Bỗng nhiên, từ đằng sau vang lên tiếng xé gió. Một thủ chảo móng vuốt nhọn hoắt chộp tới xuyên vào ngực của bác cổ. Ấy thế nhưng, nó còn chưa kịp mừng thì cũng chỉ nhận ra đây chỉ là hư ảnh của bác cổ mà thôi. Không ai khác, chính là đám con rối đã bắt đầu đồng loạt cử động, quay thành vòng tròn. Âm thanh vang lên ngọng nghịu. Kẻ mạo phạm tiên nhân, giết không tha, giết không tha. Lập tức vô số những con rối đã bắt đầu chuyển động bao vây về bên này. Bấy giờ ở bên ngoài kia, Bách Việt cũng đã tìm được đến đây. Thấy di tích đã bị cưỡng chế mở ra thì anh ta vô cùng tức giận. Anh ta đùng đùng muốn đi tìm ông Tường để nói chuyện phải quấy. Ông tưởng dường như Bách Việt sẽ tới, mới híp mắt. Cháu tìm ta sao? Ông tưởng, ông bắt tay với đám ngụy tiên điên khùng. Ông tưởng đuổi hết người của mình ra ngoài, sau đó liền dịu giọng. Ta biết, Xích Tộc và ngụy tiên là tử địch bao năm. Tương lai cháu sẽ là tộc trưởng của Xích Tộc. Cháu phải nhớ một điều. Kẻ thù hay là đồng minh không quan trọng. Thứ quan trọng là lợi ích. Ông im đi, tôi nghe đã quá đủ rồi. Xích Tộc và ngụy tiên vốn thâm thù. Từ khi Xích Tộc cũng từng có một tiên nhân bị ngụy tiên giết hại. Mối thù này nghìn năm qua vẫn chưa hóa giải. Lại cộng thêm ngụy tiên tuy là phàm nhân nhưng lại có được phương pháp lai tạo, có thể hóa thành tiên nhân, cho nên tự cho rằng là vượt xa phàm nhân tầm thường, luôn tự cao hơn những dòng tộc cổ xưa. Ở bên này, bác cổ bị đám con rối quay lại. Con rối di chuyển đều tăm tắp theo những quy luật định sẵn. Từng con rối phối hợp với nhau thành những vòng cung, ở giữa là những khe hở. Sau đó lại là một đám con rối khác bổ sung lại. Bác cổ nhìn trận pháp rối này cũng cảm thấy thật sự là nguy hiểm. Những con rối mà lại có linh hồn, nếu như được người tạo ra thì đúng là khó hiểu. Bầy rối áp sát tới, bàn tay mọc ra những lưỡi dao bằng bạch ngọc, hàng loạt những mũi nhọn ầm ầm đâm tới bác cổ. Bác cổ cũng chẳng hề quan tâm, hai tay bấm mạnh vào không khí. Thần sắc của Long Đỗ Kinh lộ ra, hư ảnh chặn đứng lại bầy con rối. Bác cổ giơ tay chộp vào không khí, miệng quát: Long Đỗ ấn, thâu tóm càn khôn. Một ấn đánh xuống làm cho không gian nơi đây sững lại. Bầy con rối cố gắng cựa quậy muốn thoát. Bác cổ bước tới trước mặt một con rối, đưa tay chạm vào ở trước ngực nơi chứa nội đan. Đây dường như chính là nguồn năng lượng của con rối. Bác cổ khẽ bóp nát nội đan. Con rối đứng sững, nó nhìn chằm chằm vào bác cổ, chỉ lắp bắp: Mạo phạm tiên nhân giết. Bỗng nhiên bức phủ điêu từ đằng sau chuyển động. Từ trong đó, một viên nội đan khác bay ra, gắn vào ngực của con rối, để cung cấp sinh mệnh cho nó tiếp. Bác cổ nhìn chằm chằm vào bức phủ điêu, bàn tay đưa ra, túm lên một con rối, áp thẳng vào bức phủ điêu. Có lẽ đây mới chính là điểm mấu chốt để mở ra phủ điêu. Kẻ nào đi vào đây nếu như vì an nguy mà phá hủy những con rối, thì vĩnh viễn sẽ không vào được. Bởi vì những con rối này vừa là thứ để ngăn chặn những kẻ đi vào, nhưng cũng chính là chìa khóa để mở ra cánh cổng phù điêu. Bác cổ vung tay lên, từ trong tay của ông ta tỏa ra hàng loạt những sợi dây xích cuồn cuộn cuốn chặt lấy đám người con rối. Chúng từ từ kêu lên tiếng leng keng, bị bác cổ ném dính thật chặt vào bên trên bức phù điêu. Bức phù điêu bỗng nhiên xảy ra dị biến, từng mảnh ghép lục đục di chuyển, sắp xếp với nhau thành một mảng hoàn chỉnh. Kỳ cảnh diễn ra trước mắt. Bác cổ nhìn lên, ở trên đó chỉ có một dòng chữ: Vô tri vô giác, bất vô tâm. Tấm phủ điêu đột nhiên mở ra một vòng xoáy, hút thẳng bác cổ vào bên trong. Loang loáng, thậm chí bác cổ cũng không thể chống cự lại được lực hút. Ở trước mặt bát cổ là một vùng trắng xóa, không hề có vật chất nào cả. Khi vùng trắng này biến mất thì bát cổ thấy mình ở trong một không gian. Toàn là những loại đá thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt. Nhìn lên, từng luồng hàn khí bao phủ mập mờ giống như là mây. Ở bên dưới là vô số những khối đá mọc lởm chởm. Bát cổ bước vào không gian này, cảm giác thôi thúc, dường như nơi đây rất quen thuộc. Một tiếng gầm gừ cắt ngang suy nghĩ của bác cổ. Ông ta tiến lại, thấy ở trung tâm có một cái hồ. Ở bên trong chính là thần thú Nghê đang nằm khôi phục lại vết thương khi đánh nhau với Long Quy. Toàn thân con Nghê đổi sang màu vàng, pha chút tím nhạt. Cái hồ này đang không ngừng khôi phục lại vết thương cho nó. Con Nghê cảm thấy có người tiến vào, nó ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt của nó chuyển sang màu tím đậm, gầm gừ muốn đe dọa bác cổ. Bác cổ không muốn đánh nhau với con nghê, thả lỏng toàn thân, tiên khí nhàn nhạt phóng ra để cho con nghê thấy được. Con nghê cả kinh nhìn bác cổ, ánh mắt đờ đẫn, bất giác nó phát ra tiếng người. Trích Tiên, là người mới thức tỉnh gần đây phải không? Thấy nó có thể biết được thân phận của mình, bác cổ mỉm cười nói với con nghê. Đúng vậy, ta mới chỉ lấy lại được một phần nhỏ tu vi và ký ức, nhưng mọi thứ còn mờ nhạt. Con nghê bay lên lượn quanh bác cổ một vòng, nó đưa mũi ngửi ngửi. Mùi của ngươi rất nặng, ngươi đã lấy lại được tiên cốt hay chưa? Nghe đến đây, bác cổ đưa tay lên mặt của mình. Ở giữa mi tâm sáng bừng, từ sau lưng mọc lên 8 cánh tay màu vàng kim. Con nghê thấy bộ dáng ấy thì lùi lại, ánh mắt ngờ vực. Tại sao ta không biết ngươi? Trong số những trích tiên bị lưu đày và tiên nhân hạ phàm, không có ai là có bát tí hoàng kim. Bác cổ nghe con nghê nói, cũng không biết được thân phận chính xác của mình, thì có chút thất vọng. Bác cổ hỏi con nghê về lai lịch của ngụy tiên và việc cả tại sao tiên nhân bị giết, trích tiên bị lưu đày. Nó có quá nhiều bí mật không thể hiểu nổi. Con nghê quay lại hồ, nằm phục xuống. Đôi mắt của nó mơ hồ chìm về một miền quá khứ. Ở thời cổ đại, khi mà các giới còn liên thông, trần gian là nơi cực kỳ náo nhiệt. Tiên nhân thường xuyên hạ phàm, dạy dỗ con người, các tiên thuật. Hoàng đế mỗi đời đều lập đàn cầu mưa, cho mưa thuận gió hòa, trời đất chứng giám phù hộ muôn dân. Mỗi khi đó, tiên nhân lại xuất hiện. Hoàng đế thường mời họ ngự ở hoàng cung. Lâu dần, bọn họ ở lại trần gian, gọi là ngự tiên. Tiên nhân tính tình đều vốn cao ngạo, mặc dù không thể hiện ra, nhưng vẫn luôn coi thường phàm nhân. Hoàng đế vì một lòng muốn cầu trường sinh bất lão mà lập ra một tổ chức gọi là ngụy tiên. Ban đầu, tiên nhân dạy tổ chức này các phép thuật, tiên pháp. Nhưng lúc đó, ở các cõi xảy ra đại chiến, một lượng lớn tiên nhân không rõ nguyên nhân bị đẩy đọa xuống trần gian, gọi là trích tiên. Khi này, các ngự tiên và trích tiên xảy ra tranh chấp, bùng lên một cuộc chiến hai phe. Tuy ngự tiên có số lượng đông hơn, nhưng trích tiên lại là những tiên nhân đều đã trải qua đại chiến ở các cõi, pháp lực thường vượt xa các ngự tiên. Khi ấy, vì muốn giành chiến thắng, các ngự tiên dạy cho phàm nhân, hay chính xác hơn là các tổ chức ngụy tiên, phép có thể giết được tiên nhân, gọi là tam thức hỗn nguyên, bao gồm phong, chu và thực, tức là phong ấn, giết chết và cắn nhuốt. Nhanh chóng, thế cục xoay chiều, trích tiên dần dần bị hạ gục, bị đẩy vào thế khó. Phe của ngự tiên còn đang vui mừng vì sắp chiến thắng, không ngờ rằng ngụy tiên âm thầm lật mặt. Họ bí mật đưa các thi thể của tiên nhân về, sau đó cấy ghép để tạo ra nửa người nửa tiên, chính thức gọi là ngụy tiên. Các ngụy tiên điên cuồng giết tiên nhân để tranh đoạt lấy tiên thể, để ghép vào mình cho hoàn chỉnh, trở thành tiên nhân chính thức, nhất phi trùng thiên. Thế cục lại xoay chiều. Khi ngụy tiên nắm ưu thế, giết được cả ngự tiên lẫn trích tiên, buộc hai bên phải liên thủ mới cầm cự được. Trận đại chiến giữa ba phe tiên nhân làm cho trời đất phải đóng lại toàn bộ các lối liên thông giữa các cõi. Kết quả trận chiến đó, ngụy tiên thua cuộc, chỉ còn sót lại một chút hơi tàn mà ẩn náu. Phe liên minh kia tuy chiến thắng nhưng lại không khá hơn là bao, đại thương nghiêm trọng. Số thì chết, số thì bị phong ấn, số khác thì ngủ yên, chờ ngày khôi phục. Đây mới chính là bí mật thật sự mà con nghe kể cho bác cổ nghe về quá khứ của tiên nhân ở trần gian. Bác cổ hỏi, vậy còn những người tu hành trở thành bán tiên phi thăng lên trời thì sao? Con nghe đáp, bán tiên khác với ngụy tiên ở chỗ thân xác chính và tà. Ngụy tiên cướp đoạt thân xác hồn phách của tiên nhân để lừa cho trời đất phi thăng. Còn bán tiên thì một lòng tu hành, tự thân xây dựng mà thành. Cho nên ngươi đừng nhầm lẫn. Bác cổ gật đầu hiểu ra. Bác cổ là trích tiên, tại sao con nghe mà lại không biết được mình? Rốt cục mình là ai? Mình là bán tiên tự thân tu luyện mà phi thăng, hay vốn dĩ đã là tiên nhân ở trên trời, bị đầy đọa xuống. Khi cả hai còn đang nói chuyện thì ở bên ngoài, một tiếng động long trời lở đất vang lên. Một vật có hình dáng như mũi khoan đang chậm chậm đục phá. Khi lỗ thủng hiện ra, mũi khoan biến mất, thay vào đó là một đám người xông vào, chính là hai đại trưởng lão Ngụy Tiên và đám thuộc hạ. Bạch lão nhìn thấy bác cổ và con nghê đang ở bên hồ nước, ông ta cười khẩy. Trốn trong đây sao? Đừng quên là ta có tiên khí có thể thông các ảo giới ở trần gian, các người trốn làm sao thoát? Long Quy bây giờ cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy con nghê thì hai mắt sáng rực đầy thèm thuồng. Đồ ăn tươi ngon, lần này mày đừng hòng chạy. Con nghê ngẩng lên. Đừng đánh nhau với chúng, mau đi theo ta. Lập tức nó rũ mình để cho bác cổ nhảy lên lưng, rồi lặn thẳng xuống đáy hồ. Cái hồ này sâu không thể đong đếm, xuống tới đáy thì bên dưới có 99 ngôi mộ cổ. Các ngôi mộ giống y hệt nhau. Con nghê chọn một ngôi mộ ở gần rìa, há to miệng hút nước ở trong hồ vào trong cơ thể. Ngôi mộ bỗng nhiên động, từ trong bia mộ hiện ra một lối vào. Con nghê lập tức nhảy vào trong. Khi này ở trên, Long Quy cũng dẫn theo đám Ngụy Tiên nhảy xuống. Đám người vừa xuống đã thấy con nghê biến mất trong mộ thì cũng lao theo, tiến lại gần mộ. Thế nhưng lần này bia mộ không mở ra, mà trên thân mộ hiện ra một vòng xoáy hút đám lâu la vào bên trong. Thoáng chốc chỉ thấy máu tanh và xương trắng tung tóe ra. Long Quỳ vận lực chống lại lực hút, nói với hai trưởng lão Trích Tiên: Bảo đan tay chân ngu si, đừng có mà tài lanh, có biết đây là gì không? Long Quỳ tiến lại gần dò xét những ngôi mộ. Thành lão ghé sát tai Bạch lão: Long Quỳ đang làm gì vậy sư huynh? Bạch lão trầm giọng: Nó đang dò sinh huyệt. Nơi này nhìn thì có 99 ngôi mộ, ứng với 99 huyệt môn. Nhưng chỉ có một huyệt là sinh môn, còn lại đều là tử. Mà huyệt môn này biến hóa khôn lường, không có vị trí chính xác. Long Quy há to miệng, long khí từ trong người làm cho nước đóng băng, bao quanh một ngôi mộ, rồi nó gầm lên. Mở ra cho ta! Long Châu đánh thẳng vào khối băng, nó muốn cố định sinh môn để mở ra. Quả nhiên cách này có tác dụng, sinh môn vừa mở, đưa cả bọn vào trong. Con nghê đưa bác cổ vào trong sinh môn, ở trước mắt là khu lăng mộ uy nghi. Nếu như nhìn thì ít ai nghĩ được đây là mộ, trông nó giống như một cung điện. Con nghê nói: Ngôi mộ được xây dựng phòng theo lời của tiên nhân ở sắc giới, để cho các tiên nhân an nghỉ như được ở nhà mình. Con nghê dẫn bác cổ vào bên trong, vừa đi vừa giải thích: Có phải ông lấy được bộ xương mình ở thế giới của loài người? Bác cổ lắc đầu nói: Chỉ là mình vô tình mà có được. Bác cổ muốn giấu con nghê ắt cũng có nguyên nhân. Đoạn con nghê thở dài: Ta là thần thú canh giữ mộ tiền nhân, nói chính xác hơn là ta bị mắc kẹt ở đây. Người nằm ở bên trong là tiên nhân thuộc phe nào, bản thân ta còn chưa biết. Tại sao lại như vậy? Bác cổ hỏi. Con nghê quay đầu sang một hướng. Ở bên đó có một tầng kết giới lơ lửng, trên ấy là những mảnh đá tích điện lại với nhau, dựng thành một kết giới gần như không thể xuyên thủng. Con nghê đã bị tổn thương trong trận đại chiến của ba phe tiên nhân năm đó, cho nên nó không thể đủ lực bước vào trong kết giới. Bác cổ nhìn con nghê: Để ta vào xem rốt cục bên trong là gì. Con nghê gật đầu đầy hy vọng: Ta cũng mong ông có thể tìm được câu trả lời, xem rốt cục người nằm trong đó là ai, để xem biết bao nhiêu năm canh gác của ta có lợi ích gì. Bác cổ tiến lại gần kết giới. Khi chỉ còn cách một đoạn, lôi điện cảm nhận được sinh mệnh, các tia điện tích bắn về phía bác cổ muốn cắn nuốt. Bác cổ giơ lên Việt Linh Trượng, dậm mạnh xuống nền gạch. Tiên khí từ trên thân của bác cổ tỏa ra ồ ạt, đáng sợ. Trong một nhoáng, bác cổ lắc mình, bát tí vàng rực xuất hiện ở đằng sau lưng, đưa chân bước lên khoảng không. Ở dưới chân lộ ra hai đóa hoa trắng, chính là chứng đạo lúc bước chân lên hiền nhân. Mỗi bước đi đều có một đóa hoa trắng nâng đỡ. lôi điện đánh vào trên người đều bị hút vào bên trong. Tu vi của bác cổ bây giờ không phải là trích tiên, cũng không phải là hiền nhân, bởi vì ông ta đã tự vạch ra cho một lối đi riêng. Bác cổ cũng không muốn theo lối mòn mà khai phá lên một con đường đi đặc biệt. Lôi điện giằng xé như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ là không chạm được vào thân thể của bác cổ. Bao quanh cơ thể của ông ta như là một vùng hư vô mờ mịt. Cứ như vậy, một nhoáng, bác cổ thành công công vào được bên trong. Một sảnh đường rất lớn, một bức tượng rất lớn bằng bạch ngọc, là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú, tay cầm một thanh gươm chỉ thẳng lên trời. Ở bên dưới bức tượng có một cuốn thẻ làm bằng đồng. Thứ làm bác cổ chú ý chính là một chiếc quan tài bằng vàng, chạm khắc rất nhiều cảnh tiên, nạm đá quý nhiều màu. Bác cổ nhìn vào bên trong, quan tài không đậy nắp, người nằm bên trong vẫn giữ nguyên được da thịt. Nhìn thấy trên miệng của ông ta ngậm một lá phù bằng vải vàng, bên trên có những văn tự cổ mà bác cổ nghi ngờ đây chính là tên tự. Bỗng nhiên những âm thanh đùng đùng vang lên. Bác cổ quắc mắt, là bên ngoài có chuyện. Là Long Quy mang theo người đuổi đến. Nó nhìn thấy con nghê, lập tức tấn công không hề khoan nhượng. Nó gầm lên, chân đạp vỡ nát toàn bộ mặt đất, long hỏa phun trào đùng đùng. Tiểu nghê, lần này mày chạy đâu? Hai vị trưởng lão Ngụy Tiên nhìn thấy bác cổ đã vào được bên trong kết giới thì gấp gáp. Không được, không để hai cổ lấy cuốn kinh đó. Cả hai lấy ra hai khối đá chấn tiên, từng người bùng lên từng đợt tiên khí. Nhờ đá chấn tiên này, bọn họ cũng vượt qua kết giới lôi điện. Bác cổ quắc mắt. Hai người các ngươi, cút ra ngoài. Bạch lão lấy trong tay ra một bộ móng vuốt đeo vào. Mày mít là kẻ cút ra ngoài. Thành lão cởi áo, lộ ra thân trên, chính là lớp da giao long. Thành lão đã bị bác cổ đánh bại một lần, lần này mong rằng liên thủ với bạch lão, may ra cũng có thể cầm hòa. Hắn không phải là chính thống giao long tộc, nhưng là nhờ vào phương pháp cấy ghép trích tiên mà có thể hóa thành giao long. Xương cốt của thanh lão phình ra, thân hình chẳng mấy chốc hóa thành một con giao long màu xanh dài đến hơn 10 mét. Bạch lão nhảy lên người của giao long, xông thẳng về phía bác cổ. Miệng giao long há to, từ bên trong phun ra 8 luồng lửa, từ từ phủ xuống khắp đại điện. Bác cổ cầm Việt Linh Trượng, xoay một vòng, chỉ thẳng về phía của đối phương. Bát bộ, Đà La Lan Toại, bát nên xích nại. Lần này bác cổ quyết định dùng Phật Pháp Mật Tông để đối phó. Mi tâm hiện lên ấn ký của nhà Phật, tay cầm trượng dậm mạnh xuống đất. 8 cánh tay vàng rực xòe ra, mỗi cánh tay hiện lên hư ảnh của một pháp khí. Bạch lão vùng móng vuốt chộp tới, móng vuốt phá không, chộp vào ngực của bác cổ. Bát tí đồng loạt khởi vận pháp khí, đánh chặn đứng lại. Giao long tung người muốn quấn chặt vào bác cổ. Hai chân của nó chộp lấy đè xuống thì một tiếng gầm dữ dội vang lên. Khổng tước, Minh Vương, Pháp Nguyên Hàng Lâm. Loang loáng một hư ảnh khổng tước uy nghi hiện ra. Hai chân khổng tước cắp lấy giao long hất tung lên trời. Bạch lão trong lòng trầm xuống. Hai cổ, người nhất định muốn đối nghịch với chúng ta. Bác cổ không đáp, dứt khoát ra tay. Hư ảnh khổng tước xòe đuôi, vô vàn màu sắc hiện ra, những lông vũ nhọn sắc đâm vào người của giao long. Bác cổ điểm vào mi tâm của mình. Xuống địa ngục mà sám hối đi. Khổng tước há miệng phun ra chân hỏa, cùng lúc lông đuôi của khổng tước đã xuyên qua người của giao long. Giao long rú lên một tiếng rồi chết thảm. Bạch lão kêu lên đau đớn. Hai người bọn họ giao chiến với bác cổ chưa đến 10 chiêu đã bị một giết chết một tên. Bạch lão ôm lấy thi thể của thanh lão. Hắn như điên như dại. Sư đệ, sư đệ, để ta và đệ hòa vào làm một. Trong một nhoáng, bác cổ nhìn thấy bạch lão xé toạc sư thi thể của sư đệ ăn ngấu nghiến. Trong một nhoáng, bạch lão đã ăn hết toàn bộ thi thể của sư đệ mình, thậm chí cắn nát cả xương cốt. Lão quay sang, nhìn thấy bác cổ đang cầm cuốn thẻ đồng thì rít lên. Hai cổ, bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Bác cổ thấy hắn hùng hổ lao tới thì phất tay lên, ngón tay hóa thành khổng lồ, ấn bẹp bạch lão xuống. Bạch lão mặc dù cố chống cự nhưng vẫn bị ngón tay ấn mạnh, chân lún xuống lên đất. Bác cổ tay cầm cuốn thẻ đồng mở ra xem, chỉ thấy hiện lên chữ màu vàng lấp lánh: Phong Tiên Kinh quyển đủ. Hồi nãy con nghe con nói về ba loại pháp kinh dùng để phong ấn, giết chết và cắn nhốt. Bác cổ mỉm cười. Bạch lão thấy bác cổ đã phát hiện ra cuốn kinh thì cả người sôi máu, lập tức thiêu đốt lấy tinh huyết để đổi lấy pháp lực cường đại. Hắn hóa thành một khối huyết nhục, từ trong khối thịt lại nhô ra phần đầu của sư đệ hắn. Bạch lão hóa thành một khối u thi bắn về phía bác cổ, hai móng vuốt thò ra chộp vỡ góc quan tài bằng vàng. Nhìn thấy thi thể, bạch lão ánh mắt lập lòe vui sướng, không tấn công bác cổ nữa mà lao thẳng vào trong quan tài, đưa tay giật lá phù trong miệng của thi thể ăn ngấu nghiến. Ở trong đại điện bỗng nhiên rung chuyển, có dấu hiệu mới sụp đổ. Bác cổ cầm cuốn kinh lao ra khỏi kết giới, thấy Long Quy đang đè bẹp con nghê chuẩn bị ăn thịt con nghê, thì con nghê bỗng nhiên lại nhoẻn nụ cười. Tiền lão chủ pháp thiên phá, cái sừng của con nghê bắn ra tiên quang phóng đại, đâm thẳng vào người Long Quy. Long Quy bất ngờ khi mà kẻ địch lại có hậu chiêu, nó rụt vào trong mai nhưng đã quá muộn. Sừng con nghê đâm trúng vào cổ của Long Quy, để Long Quy rít lên đau đớn. Con nghê lập tức quay lại hút lấy máu huyết của Long Quy. Long Quy phát điên phát dại, dần dần hóa lớn, mọc ra thêm một chân nữa, là Long Quy ngũ trảo. Đầu của nó lại nhô ra, từ một cái đầu phân thành 9 cái đầu khác nhau. Trên mai của Long Quy là nổi lên một mảnh gươm bị vỡ. Bác cổ lao đến con nghê. Chạy nhanh, ở đây sắp sụp đổ rồi. Con nghê lập tức hất bác cổ lên trên lưng, chạy ra lối cũ. Long Quỳ đang biến thân vô cùng ghê tởm, gầm lên: Nghịch thiên trảm, cửu long chu diệt sinh linh. Mảnh gươm ở trên mai của Long Quỳ hóa thành từng luồng sáng, tụ lại trước 9 cái đầu. Người của Long Quỳ dần dần hóa ra một hư ảo thanh gươm khổng lồ. Với thân của Long Quỳ chính là chuôi gươm, miệng của Long Quy đang ngậm lưỡi gươm. Thanh cự kiếm vung lên chém thẳng về phía bác cổ. Bác cổ cũng kinh hãi trước thần thông này của Long Quy, hai tay đưa lên niệm thần chú: Long Đỗ ứng vạn kiếp, tịch diệt hóa thần thông. Còn chưa kịp để thần thông của bác cổ hoàn chỉnh, chuôi gươm đã đánh xuống, nhát chém rạch một đường cực lớn lên cơ thể. Đôi mắt của bác cổ vằn lên như máu. Con nghê vội vàng cõng bác cổ chạy khỏi sự truy giết của Long Quy. Đây là tiên khí từ sắc giới đưa xuống, gọi là Trảm Tiên Kiếm, có thể giết được cả tiên nhân. Con nghê cõng bác cổ chạy ra lối thoát. Long Quy thấy kẻ thù bỏ chạy, nó không đuổi theo, nó nheo mắt nhìn chằm chằm, là 8 cánh tay vàng rực đang xòe ra ở đằng sau lưng của bác cổ. 8 cánh tay này làm cho con Long Quy bỗng nhiên rùng mình. Bát thủ trích tiên là bát tí hoàng kim, ngươi là ai? Con nghề đưa bác cổ vượt ra ngoài, trốn vào trong rừng, trốn khỏi sự truy sát. Nhát chém của Long Quy đánh cho bác cổ bị trọng thương. Không ngờ lưỡi gươm đó lại là hậu sát chiêu của Long Quy. Bác cổ nhìn cơ thể của mình đang bị tiên khí của lưỡi gươm càng ngày càng bào mòn. Bác cổ chắp tay dùng lực lượng trong cơ thể để khống chế nhát chém, nhưng vết thương vẫn không thể khép lại, càng lúc càng ăn sâu. Con nghề thấy tình hình nguy cấp, miệng nó há ra, nước bọt của nó rơi vào vết thương. Lập tức một cảm giác thanh mát làm cho bác cổ dịu lại. Ta có thể cầm chừng để không cho nó lan ra, còn muốn trị dứt điểm thì phải tìm được tiên thảo, thứ đó mới cứu được mạng của ông. Đoạn Còn Nghề bắt đầu kể cho bác cổ nghe về lai lịch của thanh Trảm Tiên kiếm. Một thanh kiếm được đi xuống từ sắc giới. Ở bên kia là Long Quy vẫn cứ đang suy nghĩ mãi về Bát Tí. Tám cánh tay đó khi xuất hiện làm cho con Long Quy cảm giác bị đè ép cực kỳ căng thẳng. Là một trích tiên bị đầy đọa mà lại có tám cánh tay vàng kim. Từ tám cánh tay đó tỏa ra lực lượng đè ép cả Long Quy thì chắc chắn là không thể tầm thường. Trích tiên, Bát Tí hoàng kim, kẻ này là ai mà lại đáng sợ đến như vậy? Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là ở phần 9 này thì thực lực của bác cổ đấy rất là đáng sợ, không còn tầm thường như những phần trước nữa rồi. Mà trong khi đó là bây giờ ông mới chỉ ngộ ra một phần rất là nhỏ về cái thân thế của ông ấy thôi. Liệu có phải chỉ đơn thuần là trích tiên hay là gì? Cái thứ hai nữa là ở phần này chúng ta đã thấy tác giả Giả Táng mở ra cho chúng ta một cái khái niệm về tiên nhân. Mình thấy rất là thích cái khái niệm này. Cái khái niệm này mà khai thác được khéo á, nó còn hay hơn cả chuyện tiên hiệp của Trung Quốc. Thật sự là như thế. Cái khái niệm mà trận chiến giữa các ngự tiên đấy, sau đó là các trích tiên, rồi là các ngụy tiên. Cái này nó còn, nếu mà thật sự các bạn khai thác khéo á, thì nó còn hay hơn cả chuyện tiên hiệp của Trung Quốc. Tiên hiệp Trung Quốc nó, cái khái niệm nó rất là mơ hồ. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Cái vũ trụ này rất là thú vị. Hen. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.